Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tác phong nhanh nhẹn, sự nghiệp thành công, tính tình tốt, có kiên nhẫn. Bạch Lan ngẩng đầu nhìn trộm Triệu Minh Viễn một cái. Tuy không đẹp trai như Tần Út, nhưng mà so với Tần Út nhìn giống cá nhân, không phải nói là giống người bình thường. Tuy Tần Út cũng có vẻ bình dị, nhưng mà thân phận đó khó tránh khỏi làm người ta cảm thấy chênh lệch rất lớn. Bạch Lan nhíu mày. Hai, lúc này cô nghĩ đến tên Tần Út làm gì? Chuyện này liên quan gì đến anh ta chứ? Triệu Minh Viễn là người đàn ông tính tình dịu dàng, anh ta cực kỳ thân sĩ, gọi cho Bạch Lan một ly nước chanh, còn đưa thực đơn cho Bạch Lan. Bít tết ở đây không tệ, cô Bạch có thể thử xem. Ha ha, được, Bạch Lan gật gật đầu nhận lấy thực đơn, không nhìn thực đơn trực tiếp gọi bít tết 7/9. Trước kia Bạch Lan ở Mỹ, một thời gian dài cô không có cảm giác gì với cơm tây. Nếu để cô lựa chọn, cô tình nguyện ăn ở quán ven đường, cũng không muốn đốt tiền ăn bít tết nửa sống nửa chín ở nhà hàng Tây. Sau khi gọi cơm, hai người câu được câu không bắt đầu nói chuyện phím. Kỳ thực hơn phần nửa là Triệu Minh Viễn hỏi, Bạch Lan đáp. Tâm tình của cô còn mất mát chưa đi, ý cười trên mặt có chút ngượng ép, không dám nhìn mặt Triệu Minh Viễn. Bạch Lan từ đáy lòng cho rằng mình và Triệu Minh Viễn không có khả năng. Để ăn xong bữa cơm này, ra khỏi nhà hàng ai cũng không biết người nào. Sau khi bít tết, hai người gọi bưng lên, Triệu Minh Viễn không lưu tâm ngẩng đầu nhìn động tác cắt của Bạch Lan còn quen thuộc hơn cả anh ta, còn cực kỳ tao nhã giống như trải qua huấn luyện vậy. Điều này làm anh ta có chút nghi ngờ. Triệu Minh Viễn là bác sĩ, bệnh nhân của anh ta có đủ loại nghề, có người nghèo cũng có người giàu, trên người mỗi người đều có khí chất riêng mình. Người phụ nữ trước mặt anh ta rõ ràng mặc bộ quần áo cực kỳ bình thường, diện mạo cũng cực kỳ bình thường, nhưng mà lại có khí chất cao quý thanh nhã, khó làm người ta bỏ qua. Triệu Minh Viễn nghe A Lan nói điều kiện kinh tế của Bạch Lan không được tốt lắm, sao lúc cô ăn cơm tay lại thuần thục như vậy, sao trên người lại có khí chất cao quý không tương xứng với xuất thân và diện mạo như vậy. Triệu Minh Viễn hỏi Bạch Lan. Tôi nghe A Lan nói cô Bạch Lan là nhân viên trang điểm ở ảnh lâu. Bạch Lan nhanh chóng dừng động tác trong tay, gật đầu. Đúng vậy, công việc vẫn là do chị A Lan giúp đỡ tìm. Làm việc ở ảnh lâu, bình thường công việc có bận rộn không? Cũng không bận lắm. Ngày lễ, ngày Tết người rất nhiều, bình thường đỡ hơn. Chỉ là chắc chắn không bận rộn như công việc bác sĩ của anh. Hai người trò chuyện giống như tán gẫu, xưng hô từ anh Triệu, cô Bạch đổi thành gọi thẳng tên đối phương. Bạch Lan không còn mất mát vừa rồi nữa, dần dần khôi phục lại bình thường, sẽ mắc thôi mà. Ai có thể nói vừa gặp mặt liền thành, gặp mặt có thể thành thì kết hôn, không kết hôn cũng có thể làm bạn. Nếu như có một người bạn là bác sĩ, bình thường bị sốt gì đó đi bệnh viện tiện hơn nhiều. Hai người ăn cơm xong, dùng chút điểm tâm ngọt, lúc gần đi Triệu Minh Viễn nói muốn đưa Bạch Lan về nhà, chỉ là bị cô từ chối rồi. Bạch Lan cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt tôi cảm thấy anh ta cũng không tệ lắm, nhưng mà vẫn không để cho Triệu Minh Viễn đưa cô về nhà. Phụ nữ mà, trục trè một chút thì tốt hơn. Triệu Minh Viễn cười nói, được rồi, hôm nay sẽ không tiễn cô trở về. Bữa ăn này ăn cực kỳ vui vẻ, hy vọng sau này thường xuyên liên lạc. Lần này của Triệu Minh Viễn cực kỳ rõ ràng, đó cho Bạch Lan. Cô Bạch, tôi cực kỳ có ý với cô, hy vọng có thể tiếp tục gặp gỡ. Trái ngược lại với ý nghĩ của Bạch Lan, Triệu Minh Viễn có ấn tượng không tệ với Bạch Lan. Hiện tại xã hội này có dũng khí, không trang điểm, không ăn mặc xinh đẹp, dùng bộ dạng giản dị nhất xuất hiện trước mặt đàn ông không có mấy người. Xem mắt không phải là yêu đương, nó cảm thấy không tệ lắm, đều là muốn suy nghĩ đàm hôn luận cả. Đương nhiên phải dùng từng mặt chân thật nhất xuất hiện, sao có thể trang điểm cả đời được. Thông qua một bữa cơm, Triệu Minh Viễn phát hiện trên người Bạch Lan có rất nhiều chỗ cuốn hút. Không nóng, không vội, thoải mái, thực sự giống như người phụ nữ bình thường ở nhà. Bạch Lan sửng sốt một phen, chuyện này cô không nghe lầm chứ? Triệu Minh Viễn đây là quang minh chính đại, muốn gặp gỡ cô sao? Sau khi kinh ngạc qua đi, trong lòng Bạch Lan mừng thầm, cũng không từ chối, nói được, có rảnh thì thường liên lạc. Chủ nhật này có thời gian hay không? Tôi mời nhà A Lan đến ăn cơm, cô đến có được không? Triệu Minh Viễn mời cả nhà A Lan đến ăn cơm, xem như cảm ơn bọn họ giới thiệu cho anh ta và Bạch Lan quen nhau. Điểm ấy Bạch Lan vẫn hiểu rõ. Cô trả lại không sao cả, chỉ là nếu đồng ý cảm ơn vậy thì có ý nghĩa Triệu Minh Viễn cực kỳ hài lòng về cô. Về điểm ấy, Bạch Lan cực kỳ vui vẻ. Bạch Lan định đồng ý. Nhưng mà vừa mở miệng là nhìn thấy một bóng dáng chợt hiện lên cách Triệu Minh Viễn 3-4 mét. Hơn nữa bóng dáng đó có chút quen thuộc, giống như hình như là Tần Út. Bạch Lan nhìn qua đó lần hai, nơi đó đã không có bóng người. Bạch Lan lắc đầu, xem ra là nhìn nhầm lầm rồi. Triệu Minh Viễn thấy Bạch Lan lắc đầu cho rằng cô không muốn đi. Xảy ra chuyện gì không muốn đi sao? Không có, tất nhiên là tôi muốn đi rồi, anh đừng hiểu lầm. Vừa rồi chỉ là hình như nhìn thấy người quen. À vậy cô thật sự không cần tôi đưa về sao? Thật sự không cần, nơi này cách nhà tôi rất gần. Bạch Lan không nói cho Triệu Minh Viễn từ nơi này gọi taxi đi đường không đến 10 phút. Hy vọng lần sau gặp mặt cô có thể cho tôi một cơ hội. Bạch Lang cười cười, được, nếu hai bên đều hài lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net